Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 17, bất lão dược. Này, liền này, tiến vào gian phòng, Hạ Dực phản ứng đầu tiên là có chút thất vọng, khá lắm địa phương dành ra đi tới, bổ dưỡng thức ăn đặt rơi xuống, thời lai cái kia mặt đỏ rạng nhường Hạ Dực cho rằng sự tình thành. Kết quả không biết là thành đến một bước nào, tổng chi bước cuối cùng không thành, xem Lâm Tĩnh Tĩnh dáng dấp có thể nhìn ra, hắn ngược lại cũng không phải ác thú vị phát tác, chỉ là hai đứa bé quan hệ đến bước đi kia, tuổi tác cũng thích hợp, âm dương điều hòa lại là tốt nhất giải nén phương pháp. Đối với tam hồn trưởng thành tu vi tăng lên đều có nho nhỏ trợ giúp, tiện tay đẩy thuyền mà thôi. Cũng không biết là Lâm Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng vẫn là thời lai không hiểu. Xem hai hài tử dáng dấp Hạ Dực nếu như nhắc lại cùng chuyện này, sợ là muốn chạy chối chết. Thuận theo tự nhiên đi. Đón lấy cũng làm cho này hai hài tử ở cùng một chỗ. 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Quan hệ khẳng định rất nhanh sẽ có thể đột phá. Thực sự là vì là hài tử thao nát tâm. Hạ Dực trong lòng cười. Phảng phất cái gì cũng không biết bình thường hỏi, nói tường tận nói lao bên trong nghe được. Lâm Tĩnh Tĩnh vẫn ngồi ở bên giường, rủ đầu như cái, nha, chính là cái thẹn thùng cô dâu nhỏ. Hận không thể có thể có nguyên bản phượng yêu thần phụ thể như vậy, tiêu trừ cảm giác tồn tại năng. Lực nhường Hạ Dực không nhìn thấy nàng, lúc này nghe Hạ Dực nói tới đề tài khác, rốt cục hơi thở một hơi. Lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thời lai, nàng mặt lại một đỏ, mãnh mà cúi thấp đầu đi, phòng trừng trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Thời lai cùng nàng đối đầu một chút, cũng có chút tâm thần hoảng hốt, mím mím phát khô môi, thật lâu mới trả lời. Đại thúc tên gọi Hồ Chí, hơn 3 năm trước đây, hắn mang theo hài tử đi sát vách thôn thăm bạn. Bị người đem nửa tuổi lớn hài tử đoạt, người kia còn tiện tay chém hắn một đao. Có điều Hồ đại thúc mạng lớn không chết, mơ hồ có thể nhớ lại đến cướp hắn hài tử người dáng dấp. Vẫn đang tìm, thời gian 3 năm qua đi, rốt cục ở này thành Tương Dương có thu hoạch. Có người nói cho hắn mấy năm trước từng thấy người đó tiến vào Bắc khu khu lệnh phủ. Liền những thứ này, Hạ Dực hỏi. Thời lai hồi ức chốc lát, chính mình phân tích điểm đáng ngờ. Thời lai sửng sốt một chút, suy nghĩ nói, cái kia nói cho đại thúc tin tức người không đúng, ai sẽ nhớ tới mấy năm trước gặp một người, còn có thể chuẩn xác nhớ lại đến hắn đi qua khu lệnh phủ. Hạ Dực gật đầu, lại hỏi hắn nói, cái kia ngươi cảm thấy hiện tại nên làm như thế nào? Thời lai nói, đem đại thúc cứu ra, nhường đại thúc mang chúng ta tìm nói cho hắn tin tức người. Không sai, đi thôi, Hồ Chí chết rồi, chết ở đêm qua, sợ tội tự sát. Khi biết tin tức này thời điểm, thời lai cả người đều ngốc ở tại chỗ, lòng tràn đầy hối hận. Nếu như hắn ở lao bên trong hơi hơi quan tâm một ít, hơi hơi tỉ mỉ một ít, Hạ Dực phân tích hắn cũng có thể nghĩ đến, mà nếu như sớm chút nghĩ đến, hôm qua Hạ Dực cùng Lâm Tĩnh Tĩnh đến chuộc hắn thời điểm. Hắn trực tiếp đem chuyện này nói cho Hạ Dực, Hồ Chí sẽ không phải chết, chỉ chậm một bước a. Lâm Tĩnh Tĩnh nắm lấy thời lai tay an ủi hắn, Hạ Dực thì lại hỏi hướng về Tư Ngục, thi thể đây, Tư Ngục trả lời, hắn vô thân vô cố. Lại là phạm nhân, không ai sẽ cho hắn an táng. Đã một cây đuốc thiêu hủy, Hạ Dực ha ha, hủy thi diệt tích, đại nhân, cũng không dám nói bậy. Tư Ngục đúng mực nói, coi như là vương giả, ở ta đại ngụy cũng phải tuân thủ luật pháp. Ngài hỏi đến thành Tương Dương vụ án, đã rất không hợp quy củ. Hạ Dực thấy buồn cười, thời lai. Ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Nếu như không có ta, ngươi lại sẽ làm thế nào? Thời lai trầm mặc chốc lát, nói thẳng, Hồ Chí Đại Thúc chết khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nếu như không có ngài ở, ta nên giết hắn liền chạy. Các loại càng mạnh hơn chút, lại trở về điều tra. Nhìn thành Tương Dương Bắc khu lệnh đúng hay không hậu trường hắc thủ. Tư Ngục trợn to mắt, lớn mật, ta chính là đại ngụy thất phẩm quan chức. Chỉ bằng ngươi vừa một câu nói này, ta liền có thể động thủ đi. Hạ Dực ngắt lời nói, Thời Lai lập biết ý nghĩa, rút kiếm liền đâm, chỉ có thể nói đại ngụy chính là đại ngụy, một cái nho nhỏ Tư Ngục đều có 4 sao tu vi. Tư Ngục tuy đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là có thể lảo đảo chống đỡ. Vô Liêm Sỉ, lúc này một tiếng hô quát tự đứng ngoài nổ vang, một tên cần tráng hán hổ nhào mà vào. Như đói bụng hổ nhào cừu giống như ấn về phía Thời Lai. Hạ Dực giơ lên tay phải, trở tay đánh kích, oanh một tiếng, tráng hán lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở lại, ầm ầm ấn xuyên tường tường. Tướng quân, vài tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên, người đến chính là thành Tương Dương phó đô úy, chức quan tương đương với Trịnh Quốc chỉ huy sứ, thực lực vì là 6 sao khai dương. Từ lúc Hạ Dực đến thời gian, Tư Ngục liền cảm thấy không ổn. Trong bóng tối phái người đi thông báo vị này phó đô úy. Miệng nói có người võ lực xông tới nha môn. Chuyện như vậy kỳ thực thường thường phát sinh. Hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm. Đại ngụy 5 sao 6 sao tán tu lại nhiều vô cùng. Người nào đó thân hữu bị vồ vào lao bên trong. Nhất thời lòng căm phẫn xông tới nha môn. Cũng phải hắn đánh phục đóng lại mấy tháng mới có thể tỉnh lại. Nhưng lần này, thật giống không giống nhau lắm. Nằm trên đất, ảm đạm tốt một quãng thời gian. Phó đô úy mới ở thân vệ lay động bên trong hoãn qua thần. Ngồi dưới đất bối rối mộng. Vương giả, trong đại sảnh truyền đến một tiếng hét thảm. Nhường hắn hơi biến sắc. Cường đẩy lên thân. Không biết là vị nào vương giả đại nhân ngay mặt. Mời ngài hạ thủ lưu tình. Đã chậm, Hạ Dực mang theo Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh cất bước mà ra. Sau đó cổ bị kiếm xuyên thủng Tư Ngục nằm trên đất đình chỉ co giật. Phó đô úy sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra. Xin hỏi đại nhân thân phận. Vương Tư Ngục lại là làm sao trêu chọc ngài hạ mình hàng quý ra tay. Ta là Hạ Dực, Hạ gia Hạ Dực, ngươi hẳn phải biết ta. Hạ Dực nói, Thời Lai, ngươi nói với hắn nói Hồ Chí sự tình. Hạ Dực, dựa lưng đại ngụy, đối mặt vương giả cũng sẽ không sợ hãi phó đô úy đáy lòng chìm xuống. Là cái kia dám trói chặt hứa đại tướng quân cưỡng bức cái kia tứ đại gia tộc tạ tội phân phát tộc. Nhân Hạ Dực, võ lực chính là dùng để khiến người ta ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ngươi. Biết Hạ Dực thân phận sau. Phó đô úy cũng không bỏ ra nổi thân là đại ngụy con dân cái kia cỗ sức lực. Tỉnh táo nghe Thời Lai giảng giải hết thảy trải qua. Thầm nghĩ Vương Tư Ngục chỉ sợ là chết vô ích. Trong lòng hắn vẫn còn có chút phẫn uất. Ở Thời Lai sau khi nói xong liền mang theo bất mãn nói. Ngài coi như hoài nghi cái kia Hồ Chí là bị Vương Tư Ngục hại chết. Cũng nên lưu tính mạng hắn điều tra một phen. Hạ Dực lắc đầu, không người nào có thể ở trước mặt ta nói dối. Hồ Chí thi thể không có bị thiêu, chỉ này một hạng lừa dối, liền đại diện cho hắn không phải vô tội. Chí ít hắn cũng là người tham dự, huống chi hắn mạo phạm ta, giết hắn hắn không oan. Ngươi tới được vừa vặn, đi đem bọn quan binh triệu tập lại đây, lần lượt từng cái xếp tra. Tổng có thể tìm tới xử lý Hồ Chí thi thể người. Thẩm vấn cũng giao cho ngươi. Hạ Dực trực tiếp phát hiệu lệnh. Phó đô úy rất là căm tức. Lớn tiếng nói. Biết rồi. Sự tình tra đến rất dễ dàng. Hai tên mục tốt nơm nớp lo sợ khu vực bọn họ ở vùng ngoại ô đào móc ra Hồ Chí thi thể. Trên cổ vết chói hết sức rõ ràng. Hắn là bị giết chết. Mà ra tay chính là một tên trong đó ngục tốt. Nhưng hắn như thế làm cũng chính là Vương Tư Ngục. Manh mối nhìn như đến nơi này đã đứt đoạn mất. nhưng kỳ thực mọi phương diện đã chỉ về vị kia thành Tương Dương Bắc khu lệnh. Dù sao hắn rất có động cơ, duy nhất điểm đáng ngờ là cái kia nói cho Hồ Chí tin tức người. Hạ Dực suy đoán vậy rất có thể là bên trong chia của không đều. Đồng bọn tố giác, không sai, chia của, quan phỉ cấu kết, cướp hương giã hài đồng bán cho người môi giới sự tình nhiều lần cấm không ngừng. Mấy trăm năm qua đều là như vậy. Hạ Dực mới vừa nghe thời Lai miêu tả, ngay lập tức đã nghĩ đến phương hướng này. Chỉ là không biết còn có bao nhiêu quan chức, bao nhiêu người tham dự vào. Sau khi tra được kỳ, thành Tương Dương phó đô úy rõ ràng cũng nghĩ đến nơi này. Thân là một cái thuần túy võ quan, tính tình bên trong người, cũng không cần Hạ Dực nói cái gì nữa. Trực tiếp phái người vây lên khu lệnh phủ, cũng không theo quy củ làm việc. Khu lệnh là cùng hắn đồng cấp quan chức, hắn không có vây phủ tư cách. Chuyện đương nhiên, kéo dài thời gian lâu như vậy, Bắc khu lệnh tin tức linh thông, sẽ không ngồi chờ chết, đã sớm không biết tung tích. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh không oan uổng hắn. Nhưng muốn chạy cũng quá ngây thơ. Hắn làm sao cũng không thể là một tên vương giả. Hạ Dực hỏi rõ tên của hắn, hắn tướng mạo, mở ra tự động tìm đường, dễ dàng ngay ở thành Tương Dương ở ngoài mười mấy dặm chặn đứng hắn. Sự tình đến đó lẽ ra nên liền kết thúc, phá một cái không có ý gì vụ án, giúp thời Lai làm cái nhiệm vụ, cũng giúp đại ngụy quan trường diệt trừ một cái, cũng khả năng là rất nhiều u ác tính. Không ngờ thành Tương Dương Bắc khu lệnh đối mặt từ trên trời giáng xuống Hạ Dực tâm thần khủng hoảng, càng còn không hề từ bỏ, quỳ xuống đất hô to nói: "Tiên sư cứu mạng, tiên sư cứu mạng, tiên sư." Hạ Dực nhíu mày quét xung quanh một vòng, chưa cảm ứng được bất luận người nào tồn tại, lúc này mới nhấc lên khu lệnh bước lên đường về, thấy đặt vào hy vọng tiên sư không cứu mình. Khu lệnh lại hướng về Hạ Dực xin tha: "Tiền bối, ngài thả ta, ngài thả ta, trên người ta có bảo bối, có thứ tốt, có chí bảo, đều cho ngài, ta có thể liên lạc với tiên sư, còn có thể cho ngài càng nhiều." Trong miệng hắn chí bảo là ba hạt màu đen tiểu viên thuốc, công hiệu tự nhiên không phải bổ dưỡng thân thể loại hình. Hạ Dực cầm trong đó một viên màu đen tiểu viên thuốc nhẹ nhàng ngửi một cái. Trầm mặc hồi lâu, viên thuốc bên trong có rất nhiều quý báu dược liệu, chỉ là dùng cái mũi ngửi, Hạ Dực nhận biết không hoàn toàn. Luyện thuốc thủ pháp cũng rất thần kỳ, Hạ Dực trước đây chưa từng thấy, nhưng trong đó một vị thuốc lấy Hạ Dực tu vi nhưng có thể ung dung nhận biết đi ra vụn vặt tam hồn. Không sai, là lấy trẻ mới sinh luyện thuốc. So với hắn theo dự liệu cướp hài tử bán cho người môi giới ác độc gấp trăm lần. Loại này viên thuốc có cái gì hiệu quả? Nghe Hạ Dực câu hỏi, ở trong tay hắn lớn gào khu lệnh trong lòng hơi hỉ. Nói: "Tiền bối quả nhiên biết hàng. Đây là trong truyền thuyết bất lão dược, dùng một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm. Ngài thả ta, ta có thể liên lạc với tiên sư, vì là ngài xin thuốc." Bất lão dược, Hạ Dực lại ngửi một cái trong tay viên thuốc, không nói gì trầm mặc. Theo hắn cảm giác, chuyện này càng là thật sự, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.